Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 19, Kinh Thiên Tam Thức. Mùa đông Thanh Vân Sơn, một mảnh tuyết trắng mênh mang, sáng trang bạc khỏa, quý hiếm đại thụ, cung thất, cung điện, đình đài lâu các đều bị phủ thêm một tầng màu trắng mạng che mặt. Nhìn từ đằng xa qua, giống như bạch tuyết nước, băng cực, thần bí mông lung, làm cho người suy tư. Là người lạnh thấu xương, hàn phong tấn mãnh thổi tới. Mặt đất, trên cây, nóc phòng, tuyết hoa tất cả đều dương nanh múa vuốt, mạn thiên phi vũ. Tốt một cái tháng riêng, tuyết hoa tung bay, vạn lý dáng hồng vải. Thái cực động bên trong, hai người sóng vai nằm trên mặt đất ngủ thật say. Trương Tiểu Phàm trên mặt nổi lên hơi hơi hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười, phảng phất nhìn thấy chính mình ngày mai tiên pháp đại thành. Hô phong hoán vũ tráng lệ tràng cảnh, vạn kiếm nhất làm theo. Ngạch, mặt lộ vẻ bỉ ổi sắc, khóe miệng chảy dơ bẩn thủy, mí mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ mơ tới chính mình 100 năm ngày sau đêm tư niệm lo lắng Tô Như tiểu sư muội. Tu hành nhân hơi có một chút đạo hạnh tầm thường, đã siêu thoát phàm tịch, không sợ nóng lạnh nghèo đói, không sợ sướng vui đau buồn. Trong đó đại thành người làm theo có thể ích thọ duyên niên, thanh xuân ở lâu, mà những truyền thuyết kia trong số rất ít tu vi thông thần, công tham tạo hóa nhân vật cái thế làm theo có thể bạch nhật phi thăng, hóa tiên thành thần, thoát ra ngũ hành, rời xa phàm giới, phá toái hư không, suốt đời thiên địa. Trương Tiểu Phàm trước mắt chỉ là đạt tới trúc cơ cấp thấp nhất đoạn. Muốn càng tiến một bước, nhất định phải có danh sư phụ đạo chỉ điểm. Đây cũng là Trương Tiểu Phàm khăng khăng đến hậu sơn thái cực động bế quan tu luyện nguyên nhân một. Vạn kiếm nhất mới là hắn chính thức trên ý nghĩa vị thứ nhất danh phó kỳ thực sư phụ. Mà lúc trước Phổ Trí, Điền Bất Dịch bọn người sẽ chỉ truyền thụ kỳ tiên pháp, lại đối với hắn mặc kệ không hỏi, cũng coi như không lên hắn chính thức thụ nghiệp ân sư. Chỉ có thể miễn cưỡng có thể nói là hắn trên danh nghĩa sư phụ. Một đêm này, có lẽ là 5 năm qua lần thứ nhất có người bồi Trương Tiểu Phàm ngủ cùng một chỗ. Trong lúc vô hình nhượng hắn có chút ấm áp người cảm giác, cho nên hắn ngủ rất say rất ngọt, thẳng đến mặt trời mọc rất cao mới bị không hiểu phong tình vạn kiếm nhất vuốt cái mông đánh thức, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Trương Tiểu Phàm chậm rãi đứng lên, phát hiện vạn kiếm nhất đang trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, hoảng sợ kêu to một tiếng, vội nói: "Sư phụ, đệ tử không có làm gì sai a?" "Hừ, mau dậy đi. Hôm nay nhìn ngươi hơn 3 tháng không ngủ, trước hết tha cho ngươi. Ngày mai sau này tảng sáng nhất định phải đứng lên. Muốn làm ta vạn kiếm nhất đồ đệ liền phải học hội khắc khổ cần luyện. Hiểu chưa? Mau cùng ta đến tu luyện khoảng không. Ta trước tiên đem Trảm Long kiếm quyết truyền thụ cho ngươi." Giải thích, vạn kiếm nhất liền cất bước mà ra. Trương Tiểu Phàm nắm lên trên mặt đất vệ hồn nơm nớp lo sợ đất theo sát phía sau, thỉnh thoảng sờ sờ hôm qua bị đá đau cái mông. "Khổ a, tiểu tử này bị cái này tiện nghi sư phụ đại cước đá sợ." Sau đó không lâu, hai người tới một chỗ gò đất. Nguyên lai thái cực động chính là Thanh Vân Môn một vị đại năng vận dụng vô thượng tiên pháp mở chân núi mà thành. Trong động quanh co cao thấp chập trùng, ngược lại cũng có động thiên khác, có nhiều khoảng không tu luyện, càng có cung cấp học hữu dư lực các đệ tử quyết đấu cao hơn võ đài. Hào nói: "Thông thiên thai, nói cùng luận võ tăng cao tu vi, từ từ tu vi tinh tiến ý. Nơi đây đã có một tòa thông thiên thai." Vạn kiếm nhất cùng Trương Tiểu Phàm hai người bay vọt mà lên, đứng vững trên đài cao. Chiều dương quang huy thông qua trong núi khe hẹp tiến vào thái cực động chiếu rọi tại hai trên mặt người, chiết xạ ra hai người siêu phàm thoát tục, không giống bình thường khuôn mặt, vạn kiếm nhất trên trán nếp nhăn trải rộng, da thịt có nhiều da bị nẻ, nhưng hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bừng bừng khí khái hào hùng cùng tràn đầy tang thương trên mặt. Phản ứng hắn tuổi trẻ lúc không phàm nhân sinh, Trương Tiểu Phàm diện mạo phổ thông, dáng người thấp bé, nhưng trong mắt dần hiện ra cương nghị lạnh lẽo sắc hiện ra hắn tuổi còn quá nhỏ liền có thể so với tu chân đại nhân vật kiên cường kiên định tính cách. Run run hoa tròm dâu bạc phơ, vạn kiếm nhất nghiêm túc nói, đồ nhi, Trảm Long kiếm quyết chính là sư năm đó ở cùng thiên hạ tà ma ngoại đạo lúc đối chiến kết hợp thanh vân môn thái cực huyền thanh đạo các loại công pháp sáng tạo mà thành đất một bộ tuyệt thế kiếm pháp. Một kiếm này quyết cùng Trảm Long kiếm cùng phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đáng tiếc vi sư Trảm Long kiếm sớm đã đưa cho Thương Tùng sư đệ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Chờ ngươi tu vi đột phá đến Ngọc Thanh tầng cảnh giới thứ 6 xuống Thanh Vân Sơn lịch luyện lúc. Lại tìm một thanh bội kiếm. 100 năm trước, thần châu tà ma ngoại đạo dị thường hung hăng ngang ngược lúc. Vi sư cầm trong tay Trảm Long kiếm, vận khởi Trảm Long kiếm quyết, đồ sát bao nhiêu yêu ma, cứu bao nhiêu thứ dân, tích lũy bao nhiêu công đức, vô số ác ma tới người ta làm sằng làm bậy, đồ sát lương thiện, không chuyện ác nào không làm, nhưng vừa nghe đến ta Trảm Long kiếm xuất ra thanh âm liền sợ vỡ mật, hồn phi phách tán, hốt hoảng mà chạy, Trảm Long kiếm ra. Quần ma sợ hãi, diệt yêu sát ma, thùy giữ tranh phong, bạch y gung bay, tuấn mỹ công tử, du tẩu thiên hạ, tuyệt mỹ phong cảnh, thần thái phiêu giật, khí thế đoạt người, tài tử xu thế tránh, mỹ nhân xu nịnh, anh dũng vô song, giai nhân tin phục, yêu hận triền miên, bao nhiêu phong lưu, Trảm Long kiếm uy lực chân chính ở chỗ Trảm Long kiếm quyết. Ở chỗ cầm kiếm người một đi không trở lại, không sợ sinh tử phóng khoáng khí khái, không có một quyết sinh tử, anh dũng có đi không có về dũng khí mơ tưởng, thao túng Trảm Long kiếm, mơ tưởng nắm giữ Trảm Long kiếm quyết, chỉ có không biết sợ ngập trời hào khí, tranh phong bá khí mới xứng với Trảm Long kiếm quyết chính thức nội dung quan trọng. Mới xứng với làm ta thần châu thứ nhất lang thang hào hiệp vạn kiếm nhất duy nhất truyền nhân. Đồ nhi, người minh bạch vi sư lời nói bên trong hàm nghĩa cùng khổ tâm sao? Đệ tử minh bạch, sư phụ là muốn cho đệ tử biết, Trảm Long kiếm quyết là chính nghĩa pháp quyết, là thiên hạ tà ma khắc tinh, là chính đạo diệt trừ yêu ma vô thượng lợi khí. Chỉ có trong lòng vĩnh tồn chính nghĩa niệm. Chỉ có lấy Trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Chỉ có lấy giữ gìn thiên hạ thương sinh công bình chính nghĩa vì trí cao truy cầu mới là Trảm Long. Kiếm quyết chánh thức tinh túy. Đồ nhi ngày sau ổn thỏa cần tuân sư phụ dạy bảo lấy Trảm Long kiếm vì vô thượng lợi khí Trảm yêu. Trừ ma, còn thiên hạ sáng sủa thanh bình. Quang minh chính đại, ổn thỏa vĩnh viễn phát triển sư phụ Trảm yêu trừ ma. Duỗi trương chính nghĩa chấp niệm, tuyệt không làm có hại thanh vân môn, có hại thiên hạ chính đạo, có hại sư phụ hình tượng bất cứ chuyện gì. Trương Tiểu Phàm âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh hồi đáp, hắn trong mắt lộ ra vô cùng kiên nghị kiên cường ánh mắt. Tựa hồ tại nói cho vạn kiếm nhất, yên tâm đi, sư phụ, đồ nhi có ngươi uy trấn quần ma. Vang dội cổ kim tuyệt thế kiếm pháp, tu vi thông suốt trí cao cảnh giới, đương nhiên sẽ không cho lão nhân ra người mất mặt. Vạn kiếm nhất thật sâu nhìn Trương Tiểu Phàm liếc một chút. Về dâu tiếp tục nói, Trảm Long kiếm quyết cùng chia tam thức, đệ nhất thức, Trảm quỷ thần, đệ nhị thức, Trảm thiên địa, đệ tam thức, Trảm hư không, đệ nhất thức dễ dàng nhất. Người tu luyện tới Ngọc Thanh tầng thứ 6 liền có thể vận dụng. Đệ nhị thức so sánh khó. Người tu luyện tới Thượng Thanh cảnh giới mới có thể vận dụng. Nếu không chắc chắn sẽ phản phệ bản thân. Lưu lại tai họa ngầm. Để tam thức chảm hư không khó khăn nhất. Vì sư những năm gần đây mới hoàn toàn lĩnh hội. Người chỉ có tu luyện tới thái thanh cảnh giới mới có thể nghiên cứu lĩnh hội. Nhưng muốn thuần thục nắm giữ, lại còn cần mấy chục năm thời gian tích lũy cần tu. Sư phụ, chẳng lẽ nói, ta tại 4 năm về sau thất mạch hội vũ trên đại hội chỉ có thể sử dụng đệ nhất thức uy lực nhỏ nhất. Chảm quỷ thần sao? Đệ nhị thức cùng đệ tam thức ta lúc nào tài năng hội a? Trương Tiểu Phàm sầu mi khổ kiểm địa đạo. Trong đầu tựa hồ hiện ra tại luận võ đại hội tay mình cầm thiêu hỏa côn lung tung vung đánh thủy. Trung không địch lại lục nữ thần thần kiếm ngự lôi chân quyết mà bị đánh bại đánh rơi bi thảm tình. Cảnh, xú tiểu tử, chỉ đạo ngươi cái này bị đầu ngốc trệ mập mạp chết bầm điền bất dịch dạy thành châu ngốc mộc mã đồ. Đệ tại trong 3 năm có thể đột phá đến ngọc thanh tầng cảnh giới thứ 6 đều đã là vì sư cực hạn. Ngươi muốn đem vi sư mệt chết, nhượng vi sư tự mình cho ngươi truyền tống công lực hay sao? Vi sư bộ xương già này còn muốn sống thêm mấy năm nữa? Hừ, nếu không phải vì này một chương bức họa, ngươi cho rằng ta ăn no căng lấy đến dạy ngươi tên đồ đệ này. Vạn kiếm nhất hừ hừ 2 tiếng, nhướng mày nói, cái này, sư phụ, đồ đệ cũng biết tu luyện cần đại nghị lực. Đại trí tuệ, đại phúc trạch, tu chân lộ, quý ở cầm dĩ hằng, kiên trì không ngừng, chỉ là sư phụ Trảm Long kiếm quyết đệ nhất thức có thể địch nổi ta Thanh Vân môn thần kiếm ngự lôi. Chân quyết, Trương Tiểu Phàm vẻ mặt cầu xin, lại tràn ngập hy vọng mà nhìn xem tiện nghi sư phụ. Nếu là vi sư tự mình sử dụng, thần kiếm ngự lôi chân quyết từ là không thể làm tổn thương ta mảy may. Bất quá đổi thành ngươi tiểu tử này xác định vững chắc bị đánh đến đầu rơi máu chảy. Một mệnh ô hô, bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đem ngươi binh khí, không, cây gậy lấy ra, ta trước tiên đem khẩu quyết cùng kiếm chiêu dạy cho ngươi. Ngươi tốt nhất ghi lại, ngày sau sẽ chậm chậm lĩnh hội diễn luyện. Vạn kiếm nhất vừa nói vừa duỗi ra đại thủ. Vâng, sư phụ. Hy vọng sụp đổ, Trương Tiểu Phàm triệt để héo. Hữu khí vô lực nói, cũng đưa tay đem thiêu hỏa côn đưa cho vạn kiếm nhất. Xú tiểu tử, lên tinh thần một chút, tại ta vạn kiếm nhất dạy bảo dưới. Tiểu tử ngươi cũng là một khối mục cục gạch qua 3 năm cũng có thể trở thành một khối trơn bóng. Huỳnh sáng mỹ ngọc, khác lo lắng như vậy. Những năm này Thanh Vân Môn bị cái kia chỉ biết là Tàng Tư Đạo Huyền tiểu tử chỉ huy xuống sớm đã. Nhân tài điêu linh, tại sao có thể có đột phá tới thượng thanh cảnh giới tập luyện thần kiếm ngự lôi chân quyết đệ nhất? Thiên tài đâu? Không, sư phụ, Thanh Vân Môn xác thực có mấy cái quái thai thiên tài. Tỷ như, Thông Thiên Phong Tề Hạo, Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ. Cũng có thể tu luyện tới thượng thanh cảnh giới đạt được sư môn truyền thụ thần kiếm ngự lôi chân. Quốc thiết, ếch, thật, bất quá, không quan hệ, ta nhìn ngươi cái này cây gậy giống như chính tự ta. Không bình thường cổ quái, uy lực cũng to đến lạ thường. Có lẽ nó có thể tại trong tỉ thí giúp ngươi gấp cái gì cũng nói không chắc. Thật, sư phụ. Cái này cây gậy thật có thể giúp ta tại biết võ trong tỉ thí thay đổi càn khôn. Đại triển thần uy, ngạo thị quần hùng, trổ hết tài năng. Đừng với cái này cây gậy hy vọng quá lớn. Nó có thể sẽ phản phệ chủ nhân của mình. Cầm, nguyên lai là huyết luyện vật. Châu A, đừng nói sự tình khác. Cẩn thận nghe ta kể cho ngươi kiếm quyết cùng chiêu thức. Vâng, sư phụ. Đệ tử sẽ làm nhớ kỹ trong lòng. Ngày khác Dương sư phụ uy danh. Ngoặc kép, thái cực động bên trong một tòa thông thiên thai bên trên. Vạn kiếm nhất tường tường tế tế cho Trương Tiểu Phàm nói về Trảm Long kiếm quyết khẩu quyết cùng. Chiêu thức, Trương Tiểu Phàm ở một bên nghiêm túc nghe nhìn lấy. Đụng phải một số chính mình không hiểu địa phương đều yên lặng ghi ở trong lòng. Chờ đến vạn kiếm dừng lại một cái liền hỏi hắn, mà vạn kiếm nhất làm theo hỏi gì đáp nấy. Mỗi hỏi tất cẩn thận giải thích cho Trương Tiểu Phàm nghe. Biết hắn tìm hiểu được mới thôi. Cũng may Trảm Long kiếm quyết chỉ có tam thức. Tuy nhiên bác đại tinh thâm, uy lực vô cùng, nhưng khẩu quyết bất quá mấy ngàn chữ, chiêu thức bất quá mấy vạn loại biến hóa. Bằng vào Trương Tiểu Phàm bị thoát khỏi tâm ma khai khiếu đầu vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng đất nhớ. Kỹ, có rất nhiều không hiểu địa phương hắn cũng không hỏi vạn kiếm nhất mà chính là lưu vào trí nhớ tài. Tâm, chờ mong chính mình có một ngày thần thức mở rộng, có thể chính mình một mình lĩnh hội, hoặc là thừa dịp vạn kiếm nhất có thời gian thời điểm tiếp tục hỏi hắn. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Khoanh chân ngồi dưới đất, hai người dạ dày đều, cô cô cô, đất kêu lên. Trương Tiểu Phàm lớn nhất không nhìn được trước, đứng lên đối vạn kiếm nhất nói. Sư phụ, ngươi ở chỗ này làm lấy, ta đi cấp ngươi yếu điểm đồ ăn trở về. Thong thả, đồ nhi ngoan, qua thái cực động ngoài cửa trong một gian phòng nhỏ, nơi đó có ta thả gần 2-3 tháng thực vật. Hơn 100 con gà nướng, ngươi đi lấy ra 2 cái. Vạn kiếm nhất cười thần bí, đắc ý nói, a, sư phụ, nhiều như vậy, ngươi không sợ đem bọn nó thả hỏng sao? Trương Tiểu Phàm giật nảy cả mình, đục không nghĩ tới vạn kiếm nhất lại còn có như thế dọa người cử động. Ha ha, yên tâm, vì sư thả động tâm sẽ không hư, chúng nó đều bị ta xuống tiên pháp cấm chế. Nhanh đi cầm đi, ta dạ dày đều nhanh muốn tạo phản. Vạn kiếm nhất cười ha ha một tiếng, đại đại liệt liệt nói. Vâng, sư phụ, lần nữa bị lôi đến Trương Tiểu Phàm vội vàng tăng tốc cước bộ hướng thái cực động miệng. Chạy tới, nếu như Trương Tiểu Phàm biết những cái kia gà nướng là bị vạn kiếm nhất dùng thái thanh trở lên. Cảnh giới vô thượng tiên pháp nhốt lại cấm chế không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.